Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 249, C249, làm sao cô ấy nhận được thư mời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa có thành tích rất nổi bật. Ở Trung Quốc, cô là người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học 10 năm một lần. Nhưng khi đặt ở trường đại học Kinh Châu nơi tài năng hội tụ, cô lại trở nên bình thường. Dù sao, những người có thể tham gia kỳ thi đầu vào của Đại học Kinh Châu đều có mặt đặc biệt của riêng mình. Một số người thậm chí là con của Tổng thống một quốc gia. Còn có người, từ nhỏ đã có bằng tiến sĩ quốc tế. Họ quay lại Đại học Kinh Châu học chỉ vì một lý do: sở hữu một tấm bằng tốt nghiệp Đại học Kinh Châu. Nhiều bằng tốt nghiệp đại học chỉ được công nhận trong nước. Nhưng Đại học Kinh Châu khác, bằng tốt nghiệp của Đại học Kinh Châu, dù đi đến góc nào, đều được công nhận. Người sở hữu một tấm bằng tốt nghiệp Đại học Kinh Châu đều thuộc hàng tài năng hàng đầu quốc tế. Vì vậy, có rất nhiều lãnh đạo đều từ Đại học Kinh Châu ra, mong chờ kết quả thi đầu vào. Công chúa Tống gia cố lên, đừng mong chờ nữa, tôi thấy Tống Họa lần này sẽ gặp nạn. Hơn 10.000 thí sinh chỉ tuyển 3.000 người, trừ khi Tống Họa có thể nổi bật trong số hơn 10.000 người này. Tôi đã tìm hiểu tỷ lệ qua kỳ thi đầu vào của Đại học Kinh Thành. Năm ngoái Trung Quốc chỉ có 2 người qua được, và 2 người này đều có quốc tịch nước R, từ nhỏ lớn lên ở nước R. Tống Họa cuối cùng có thể không nghe qua phỏng vấn. Tôi nghĩ không cần tôi nói nhiều gì nữa phải không? Gặp nạn là điều chắc chắn, nhưng dù sao người ta dù gặp nạn, cũng vẫn là công chúa Tống gia. Cả đời này có tiền không tiêu hết, chúng ta những người này không thể so sánh với người ta. Cười chết, gặp nạn thì sao? Ít nhất công chúa của chúng ta vẫn có thể nhận được thư mời của Đại học Kinh Châu. Các người những kẻ phun rác có thể không? Ngoài việc phun rác công chúa, các người còn biết làm gì không? Thật là không ăn được nho nên nói nho chua. Phát ớn. Người ở tầng trên hãy bình tĩnh một chút. Trước tiên, tài năng của Tống Họa là mọi người công nhận. Nếu không thì chắc chắn không thể nhận được thư mời nhập học của Đại học Kinh Châu. Chúng ta trước đây cũng rất thích Tống Họa. Nhưng, cô ấy quá kiêu ngạo. Có một chút thành tựu đã bắt đầu không nhận ra mình. Hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Trước tiên là từ khi nhận được thư mời nhập học của Đại học Kinh Châu, Tống gia đã bắt đầu công bố trên Weibo một cách cao hứng. Ước chừng lúc đó Tống gia không biết Đại học Kinh Châu còn có kỳ thi đầu vào phải không? Họ còn tưởng Tống Họa đã được tuyển. Tống Họa trên mạng đã có chút tiếng tăm, cộng với cô ấy là người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học 10 năm một lần. Nhiều phụ huynh đều coi cô ấy là tấm gương học tập của con mình. Nhưng cô ấy lại là một tấm gương tiêu cực cho trẻ em. Nếu cô ấy khiêm tốn một chút, trong phiếu đăng ký nguyện vọng điền thêm một số nguyện vọng, sự việc cũng không trở nên như bây giờ. Chúng ta vì sao lại phấn khích như vậy? Là vì cô ấy hoàn toàn không là một tấm gương tốt cho trẻ em. Nếu sau này trẻ em đều giống cô ấy, đạt được một chút thành tựu đã kiêu ngạo như vậy thì làm sao? Đúng đúng đúng, tôi cũng là mẹ một đứa trẻ. Tôi quyết định người ở tầng trên nói qua đúng. Con gái tôi mỗi ngày nói Tống Họa là thần tượng của cô ấy. Bạn nói Tống Họa nếu bị loại ở kỳ thi đầu vào, không học được thì làm sao? Nếu tiểu công chúa qua được kỳ thi đầu vào thì sao nhỉ? Nếu cô ấy qua được, tôi sẽ trực tiếp mặc đồ nữ. Đã chụp ảnh, phải nói không nói, công chúa Tống gia thật là quá may mắn. Có 3 người anh trai đẹp trai như vậy, còn có 2 người anh họ. Tôi sẽ đi ứng tuyển vị trí đại thiếp Tống gia trước. Vị trí nhị thiếp hãy để cho tôi nhé. Tiểu thiếp là của tôi. Mặc dù hiện tại Tống Bạc Dương đã rút khỏi giới giải trí, nhưng về anh vẫn còn đang lan truyền. Dù sao, trước đây cũng là đại diễn viên Tống có hàng chục triệu fan. lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Cộng thêm nhan sắc của anh, không thiếu những cô gái muốn lấy anh. Ở đây, Tống Họa đi đến cổng lên máy bay. Xin cô hãy xuất trình thư mời. Nhân viên mặc đồng phục chặn lại Tống Họa. Đại học Kinh Châu tự mình cử máy bay đón. Vì vậy không cần mua vé máy bay. Chỉ cần xuất trình thư mời. Tống Họa lấy thư mời ra từ túi sách. Nhân viên lấy bút tia tử quang kiểm tra. Chỉ sau khi kiểm tra không có vấn đề mới cho qua. Thư mời của Tống Họa không có vấn đề. Nhân viên cười mỉm, xin cô theo tôi qua đây. Tống Họa theo sau bước chân của cô ấy. Không lâu sau, đã lên máy bay, nhân viên dẫn đường phía trước dừng lại. Cúi mình một chút, lịch sự nói, cô Tống, ghế của cô là A058. Tống Họa nhận số ghế, mỉm cười nhẹ, được rồi, nói xong, Tống Họa đi vào khoang máy bay. Ghế A058 gần phần giữa. Vừa đi vào khoang, đã thấy máy bay đã ngồi đầy người. Kinh thành là một nơi trung chuyển. Những thí sinh này đến từ khắp nơi trên thế giới. Màu da cũng rất khác nhau. Tống Họa tìm thấy chỗ ngồi của mình. Phía bên trái có hai hàng ghế. Vị trí của cô gần cạnh cửa sổ. Lúc này, trên ghế đã có một cô gái trẻ. Tóc vàng, mắt xanh, buộc hai cái bím tóc. Trông hơi đáng yêu. Giống như búp bê, Tống Họa đi đến đây, chuẩn bị đặt vali trong tay lên giá để vali. Trong vali ngoài quần áo cần thiết, Tống Bắc Sâm còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, nặng trịch, ít nhất cũng 20 kg. Người đàn ông ngồi ở ghế sau thấy Tống Họa muốn đặt đồ lên giá vali, muốn đứng dậy giúp đỡ. Dù sao Tống Họa là một cô gái yếu đuối, chắc chắn không thể nâng vali nặng như vậy. Chính khi người đàn ông chuẩn bị đứng dậy, chỉ thấy Tống Họa nâng vali bằng một tay, cứ thế đặt lên giá vali, thậm chí còn không nhăn mày. Động tác tự nhiên đó, giống như vali không có trọng lượng gì. Sau khi đặt vali lên, Tống Họa nhìn xuống một chút. Xin lỗi, có thể nhường đường không? Nghe thấy, cô gái lập tức từ sách trong tay nhìn lên Tống Họa. Một cái nhìn lên, đáy mắt toàn là sự ngạc nhiên. Cô gái phương Đông này cũng quá đẹp rồi. Mày mắt như tranh, môi đỏ tự nhiên không cần son. Mela cũng đã nghiên cứu văn học cổ điển của Trung Quốc. Gặp cô gái này, câu đầu tiên nghĩ đến trong đầu cô là son phấn không đậm đều, hoa nhàn nhạt mùa xuân. Nhìn kỹ mọi chỗ tốt, mọi người đều nói eo yếu thân. Cô gái này đã giải thích rất tốt cái gọi là mỹ nhân phương Đông. Mela rất nhanh phản ứng lại, cười hỏi, bạn ngồi bên trong à? Đúng. Tống Họa gật đầu nhẹ. Mela lập tức đứng dậy nhường chỗ. Nhanh vào đi. Tống Họa lách người vào. Sau khi Tống Họa ngồi xuống, Mela quay đầu chủ động chào hỏi. Xin chào, tôi là Mela, năm nay 19 tuổi. Tôi đến từ châu Âu. Tống Họa không từ chối sự kết bạn tốt ý, mỉm cười nhẹ. Xin chào, tôi là Tống Họa. Tống Họa, Mela tiếp tục nói, tên của bạn rất hay, đẹp như một bức tranh. Nói đến đây, Mela giảm giọng, tiếp tục nói, cô là cô gái phương Đông đẹp nhất mà tôi từng gặp. À, cô bao nhiêu tuổi rồi? 18. Tống Họa trả lời. Mela cười nói, cô cũng là thí sinh thi đại học năm nay phải không? Ừ. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mela nói, tôi cũng là thí sinh năm nay. À, tôi nghe nói, trên chuyến bay này của chúng ta, còn có người học xong bằng thạc sĩ nữa. Tôi thực sự lo lắng rằng mình sẽ bị loại. À, cô đã điền vào bao nhiêu trường? Một. Còn một cái nữa là cái gì? Mela tiếp tục nói, nếu không đủ điểm ở kỳ thi đầu vào, thì chỉ có thể vào học Đại học Cát Đằng. Đại học Cát Đằng là một trường đại học nổi tiếng toàn cầu, chỉ sau Đại học Kinh Châu. Nhưng trong mắt học bá, Đại học Cát Đằng chỉ là sự thay thế khi không có lựa chọn khác mà thôi. Nếu để người khác nghe được, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Ừ, tôi chỉ điền vào Đại học Kinh Châu. Nghe vậy, Mela ngạc nhiên đến mức mắt tròn xoe. Cô có suất bảo toàn không? Điều này quá tuyệt vời rồi. Phải biết rằng, Đại học Kinh Châu mỗi năm chỉ có 6 suất bảo toàn. Mela chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy ai có suất bảo toàn. Không ngờ hôm nay lại gặp người thật. Không, Tống Hoạc lắc đầu nhẹ nhàng. Tôi chỉ điền vào Đại học Kinh Châu. Nghe vậy, Mela càng ngạc nhiên hơn. Trong trường hợp không có suất bảo toàn, lại chỉ điền vào một trường. Thực lực của cô gái này phải mạnh đến mức nào mới có dũng khí như vậy? Dù sao, nếu cô thất bại trong kỳ thi đầu vào, sẽ không thể chọn trường thứ hai. Phải đối mặt với tình trạng không có trường để học. Cuối cùng chỉ có thể thi đại học một lần nữa. Nhưng lựa chọn mà thí sinh cũ và thí sinh mới phải đối mặt cũng không giống nhau. Mela cũng rất giỏi, từ nhỏ đến lớn, dù là cuộc thi gì, cô đều có thể đạt được thành tích tốt nhất. Nhưng khi điền vào nguyện vọng, cô không dám chỉ điền vào một trường. Để đảm bảo, cô còn điền vào Đại học Cát Đằng. Dù sao, những người có thể tham gia kỳ thi đầu vào của Đại học Kinh Châu đều không phải là người bình thường. Cô có thể nổi bật trong số những người bình thường, nhưng điều này không có nghĩa là cô cũng có thể nổi bật trong số những người có tài năng và tài năng đặc biệt. Thật không? Mela hỏi, cô thật sự chỉ điền vào Đại học Kinh Châu? Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mela phấn khích nói, vậy thì cô chắc chắn rất giỏi. Bình thường, cô quá tốn rồi. Mela nhìn Tống Họa. Tôi ở đây không quen ai cả. Chúng ta có thể trở thành bạn bè không? Dĩ nhiên có thể. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Nghe vậy, Mela phấn khích nói. Thật tốt quá, cô cuối cùng đã kết bạn với người bạn đầu tiên ở xứ sở xa lạ. Và lại là một cô gái phương Đông đẹp như vậy. Mela là một cô gái rất hoạt bát và vui vẻ. Vào lúc này, cô như nhớ ra điều gì. Từ cặp sách trong tay lấy ra một túi đồ ăn vặt. Tống Hòa, đây là đặc sản quê hương chúng tôi. Xôi châu Âu, rất ngon, cô thử xem. Cảm ơn, Tống Hòa nhận lấy xôi Mela đưa ra. Thử một miếng, Mela đầy kỳ vọng nhìn Tống Hòa. Mùi vị thế nào? Rất ngon. Tống Hòa cười mỉm, thật không? Mela cảm thấy mình cuối cùng cũng đã tìm thấy một người bạn đồng điệu. Cô cũng đã cho người khác ăn thịt heo của mình, nhưng người khác đều có vẻ không thích. Chỉ có Tống Họa mới đưa ra đánh giá cao như vậy. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Ừ, tôi ở đây còn có. Cô cứ lấy thêm. Mela chia một nửa thịt heo của mình cho Tống Họa. Tống Họa cũng chia sẻ đồ ăn vặt của mình cho Mela. Đây là hạt dưa, một đặc sản của Trung Quốc chúng tôi. Mela lần đầu tiên thấy hạt dưa, hỏi với vẻ tò mò. Cái này ăn thế nào? Tống Họa bóc một hạt dưa bằng tay. Chỉ cần ăn hạt bên trong. Mela cũng học theo cách bóc hạt dưa của Tống Họa. Tống Họa cười nói, thực ra, hạt dưa càng ngon khi bạn gặm bằng miệng. Nhưng trên máy bay thì hơi vô văn hóa. Khi đến nơi tôi sẽ hướng dẫn bạn. Được rồi, được rồi. Mela là một người thích ăn. Ước mơ lớn nhất của cô là được thưởng thức các món ăn từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp tục nói, tôi nghe nói sau khi đến Đại học Kinh Châu, họ sẽ chia phòng ở cho chúng ta. Nếu bạn quen biết có thể ở chung, nếu không quen biết thì sẽ được tổ chức ngẫu nhiên. Lúc đó chúng ta ở chung như thế nào? Có thể. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mela rất vui mừng. Tống Họa, cô còn quen biết người khác không? Tống Họa lắc đầu nhẹ nhàng. Mela nói, tôi cũng không quen biết người khác. Cô là người bạn đầu tiên mà tôi quen biết. Hy vọng chúng ta cùng nhau vượt qua kỳ thi đầu vào một cách thuận lợi. À, cô đã nghĩ chưa? Nếu qua được kỳ thi đầu vào, cô sẽ chọn chuyên ngành nào? Câu hỏi này Tống Họa thực sự chưa suy nghĩ kỹ. Dù sao, lý do cô chọn học đại học chỉ là để hoàn thành sự hối tiếc không bước qua cánh cổng đại học trong kiếp trước mà thôi. Tôi học cái gì cũng được. Tống Họa nói, Mela gật đầu, tôi muốn chọn chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân và công nghệ hạt nhân. Không biết chúng ta có thể học cùng một chuyên ngành không? Có thể. Tống Họa vừa tình cờ cũng rất quan tâm đến vũ khí hạt NSN. Mela thật sự rất vui mừng. Trước đây, khi cô tìm hiểu về văn hóa cổ điển của Trung Quốc, cô còn rất không hiểu tại sao Bá Nha đập đàn sau khi Tử Kỳ chết. Bây giờ mới biết, cái gọi là gặp gỡ như số mệnh, hận gặp mặt muộn. Hóa ra những từ ngữ này không chỉ có thể dùng trong tình cảm nam nữ. Rất nhanh, thời gian đã đến 11 giờ rưỡi. Thời gian dự kiến cất cánh là 11 giờ rưỡi, nhưng máy bay vẫn chưa cất cánh. Hành động này đã gây ra sự bất mãn cực độ của các thí sinh trên máy bay. Tống Hoạc tỏ ra thản nhiên, đặt tờ báo lên mặt, tựa vào ghế và bắt đầu ngủ. Rất thanh thản, dù là sớm hay muộn cũng phải đến. Cô cũng không vội vàng vào thời điểm này. Mela rất tò mò, theo sau mọi người đi đến phía trước để tìm hiểu. Chưa một lát, Mela đã trở lại, hào hứng nói, Họa Họa, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Chuyện gì vậy? Tống Họa kéo xuống tờ báo trên mặt, lộ ra đôi mắt đào tinh xảo, trong ánh sáng lấp lánh có thể quyến rũ hồn phách. Mela tiếp tục nói, nghe nói hạng ghế đầu có 4 đại ca được cử đi. Trong số đó một đại ca là con gái của Tổng thống Nhật Bản. Xuân Nại Anh Tử có lẽ là có chuyện gì đó trì hoãn, nên chúng ta mới cứ mãi không đi. Nói xong, Mela lại một khuôn mặt ngưỡng mộ nói. Được cử đi thật là tốt a, ngay cả máy bay của Đại học Kinh Châu cũng phải chờ cô ấy. Tại sao cô lại không thể trở thành người được cử đi nhỉ? Tống Hoạc nhẹ nhàng mỉm cười. Khi bạn đang ngưỡng mộ cô ấy, còn rất nhiều người đang ngưỡng mộ bạn đấy. Ngưỡng môn của Đại học Kinh Châu rất cao. Chỉ cần nhận được thư mời đã là sự tồn tại mà người thường ngưỡng mộ. Tống Hoạc thì biết thỏa mãn. Cô từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến việc học Đại học Kinh Châu. Chỉ là vô tình nhận được thư mời của Đại học Kinh Châu mà thôi. Điều này cũng đúng. Đợi rất lâu, Xuân Nại Anh Tử cuối cùng cũng đến muộn. Khi cô lên máy bay, nhân viên trên máy bay lập tức kéo xuống rèm, chặn đứng tầm nhìn của khoang sau và khoang kinh tế. Mela chỉ thấy một bóng dáng mặc váy liền màu đen, chớp mắt mà qua, ngay cả Xuân Nại Anh Tử trông như thế nào cô cũng không nhìn rõ. Nhưng mà, hẳn là rất xinh đẹp chứ, dù sao cũng là công chúa quý tộc thật sự. Mela một khuôn mặt tiếc nuối, nhìn bên cạnh Tống Họa, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối đều không nâng đầu nhìn một cái, đáy mắt dường như chỉ có sách vở. Họa Họa, bạn không hề tò mò à? Tống Họa bị Mela hỏi mà không hiểu. Tò mò cái gì? Tò mò Xuân Nại Anh Tử trông như thế nào à? Mela tiếp tục nói. Cô ấy không chỉ là người được cử đi, mà còn là công chúa của Nhật Bản nữa. Mela dù là học bá đại học, nhưng cô cũng là người thường. Cô từ trước đến nay đều chưa từng tiếp xúc với công chúa. Tống Hoạc nhẹ nhàng mỉm cười, cố gắng phối hợp Mela. Tò mò à, cô ấy như thế nào? Mela. Thách thánh tìm được. Chu Mô Minh, Việt Nam. Cô thật sự không thể nhìn ra Tống Hoạc đang giả vờ phối hợp cô. Đồng thời, Mela càng ngày càng tò mò Tống Hòa. Cô gái phương Đông này dù sao là thân phận gì? Đối mặt với công chúa một quốc gia, cô lại có thể bình tĩnh như vậy? Mela nhìn Tống Hòa, nhắm mắt nói, Họa Họa, bạn không phải cũng là công chúa chứ? Hay là Tống Hòa còn có thân phận khác? Bạn thật có mắt nhìn người. Tống Hòa đột nhiên hạ giọng, nghiêm túc nói, tôi không chỉ là tiểu công chúa, mà còn là bạn tốt của hiệu trưởng Đại học Kinh Châu. Mela cười ra tiếng, đừng thổi phồng nữa, tôi không phải là kẻ ngốc. Tống Họa cũng cười, không tin thì thôi, bạn nhìn tôi giống kẻ ngốc à? Tống Họa chắc chắn là đang nói dối. Bỏ qua chủ đề về tiểu công chúa, nếu Tống Hoạc thực sự là bạn tốt của hiệu trưởng Đại học Kinh Châu, thì không thể nào lại ngồi chung máy bay với họ. Không nói đến suất học bổng, Đại học Kinh Châu dù sao cũng phải sắp xếp cho cô một chỗ ở hạng ghế đầu. Tống Hoạc quay đầu nhìn Mela. Tôi nghĩ bạn rất giống một kẻ ngốc. Chê, Mela lật mắt. Tôi đâu có ngốc. Tôi là người duy nhất trong gia đình chúng tôi suốt nhiều năm qua có chỉ số IQ vượt trội. Ba mẹ tôi đều nói tôi là biến đổi gen. Thực ra tôi còn muốn học về gen nữa, không mấy chốc. Máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Đại học Kinh Châu nằm ở Cửu Châu. Tổng cộng phải bay 5 giờ. 12 giờ rưỡi, tiếp viên sẽ chuẩn bị bữa trưa theo quốc tịch cho mọi người. Bữa trưa rất phong phú. Tống Hoạc nhận được 3 món một canh. Phần lượng không nhiều, vừa đủ cho một người ăn. 2 món thịt, 1 món rau. Còn có một tô canh tôm sườn. Mela không hứng thú thưởng thức món ăn của mình. Nhìn về phía Tống Hoa. Hoa hoa, chúng ta có thể đổi món ăn không? Dù bữa trưa của tiếp viên rất nhân văn, nhưng Mela sau cùng có một trái tim muốn thử hết món ăn trên thế giới. Có thể, đối với Tống Hoa, thức ăn không có sự khác biệt nào. Chỉ cần no bụng là được. Hoa hoa cảm ơn bạn. Mela hào hứng đổi món ăn với Tống Hoa. Cuối cùng nói, người Trung Quốc các bạn thật sự rất thích ăn. Món này gọi là gì? Quá ngon, Tống Hoa nhìn một cái. Món này là gà xào ớt. Còn món này thì sao? Mela tiếp tục hỏi, cá chua chua. Nghe nói, Mela mặt đầy biểu cảm ngạc nhiên. Nguyên lai thịt cá cũng có thể ngon như vậy. Ở quê nhà chúng tôi, thịt cá đều được dùng để làm thức ăn chăn nuôi. Họa họa, tôi thật sự rất thích Trung Quốc của các bạn, cảm ơn đã thích. Món ăn của chúng tôi Trung Quốc không chỉ có vậy đâu. Còn rất nhiều món ngon hơn những món này. Chẳng hạn như Phật nhảy tường, đậu hủ thối, bún chua cay. Nghe Tống Hoạc chia sẻ về món ăn Trung Quốc, Mela đều muốn siết ảy nước miếng. Tiếp tục nói, họa họa. Sau khi kỳ thi đầu tiên của bạn kết thúc, bạn có đợi kết quả ở Cửu Châu hay trở về Kinh Thành? Trở về. Mela càng phấn khích, vậy bạn đưa tôi đi cùng nhé. Tôi ban đầu là muốn đợi kết quả ở Cửu Châu, vì tôi ở Trung Quốc không quen ai. Vậy tôi có thể đi cùng bạn không? Có thể. Tống Hoa gật đầu nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Mela đến Trung Quốc. Cần phải để cô cảm nhận được sự nồng nhiệt và ấm áp của Trung Quốc. Hơn nữa, Tống Hoạc thực sự khá thích Mela. Cô bé này tính cách rất ngây thơ, giống như một dòng suối trong vắt, thông suốt. Cảm ơn bạn, Họa Họa, dù mới gặp lần đầu, nhưng Mela không hề xa lạ. Ôm chặt cánh tay của Tống Hoạc, ăn xong, Tống Hoạc đứng dậy pha 2 ly trà sữa. Trà sữa cũng do Tống Bác Sâm tự chuẩn bị, để đáp ứng sở thích uống trà sữa của em gái, cũng như để em gái có thể uống trà sữa sạch sẽ và khỏe mạnh hơn. Tống Bác Sâm đã tự mở một nhà máy trà sữa, chuyên nghiên cứu trà sữa thực phẩm có thể pha ngay. Ban đầu nghĩ là tiện cho Tống Hoa, không ngờ sản phẩm vừa ra mắt, phản ứng rất tốt, lượng bán trong tháng đầu tiên đã không đủ cung cấp. Pha xong trà sữa trở lại, Tống Hoạc đưa Mela một ly, thử xem trà sữa của chúng ta Trung Quốc. Trà sữa không phải chỉ có ở Trung Quốc, người Âu Châu cũng rất thích uống trà sữa. Mela nhận một ly trà sữa, uống một ngụm, sau đó ngạc nhiên nhìn lên, ly trà sữa này thật ngon. Họa họa, bạn thật sự giống như một kho báu, không chỉ xinh đẹp, mà còn không có tinh khí gì. Quan trọng nhất là món ăn ngon còn nhiều, giống như một hộp Pandora. Tống Hoạc nhẹ nhàng mỉm cười. Uống xong trà sữa, Tống Hoạc lấy một cuốn sách đọc. Sách rất cổ xưa, trang trong đã hơi vàng. Nhìn một cái là biết đây là sách có cảm giác thời gian. Thấy điều này, Mela lập tức hỏi, họa họa, cuốn sách bạn đang đọc là gì? Mela đã nghiên cứu văn hóa cổ Trung Quốc, tự nhiên biết cuốn sách này in không phải là chữ viết, cũng không phải là tiếng Anh. Tống Hoạc nhẹ nhàng nhìn lên, đây là giới thiệu về chữ Ai Cập cổ. Bạn đọc hiểu được không? Mela càng ngạc nhiên, có thể hiểu một chút. Tống Hoạc giọng điệu nhẹ nhàng, nguyên lai là hiểu một chút. Mela cười nói, bạn rất thích văn hóa Ai Cập cổ phải không? Lúc này, Mela vẫn không biết, Tống Hoạc nói một chút có thể hiểu là một tỷ chút. Cũng là sau khi quen biết Tống Hoạc, Mela mới hiểu ra, cái gì gọi là một chút, móc lửng chấm, Tống Hoạc nhẹ nhàng gật đầu. Là một người cũng thích văn hóa cổ Trung Quốc, Mela cảm thấy mình với Tống Hoạc cũng có khá nhiều điểm chung. Ngay lập tức nói, tôi rất thích văn hóa cổ của Trung Quốc các bạn, thật không? Đương nhiên là thật. Mela tiếp tục hỏi, đúng rồi, làm người Trung Quốc, bạn hiểu biết về lịch sử Trung Quốc của bạn bao nhiêu? Văn hóa Trung Hoa rộng lớn sâu sắc. Tôi cũng chỉ hiểu biết một chút. Tống Hoạc nói, nghe Tống Hoạc nói mình hiểu biết một chút, Mela tức vì hơi thất vọng. Ban đầu cô còn muốn tìm Tống Hoạc hiểu một số kiến thức về văn hóa cổ Trung Quốc. Không ngờ Tống Hoạc chỉ hiểu biết một chút mà thôi. Hiểu biết một chút, có lẽ Tống Hoạc hiểu biết còn không bằng mình nữa. Cảm giác Tống Hoạc nhìn vào như thể là gì cũng biết. Thực ra gì cũng chỉ biết một chút. Nhưng chỉ biết một chút thì có ích gì. Mela thậm chí còn bắt đầu tiếc nuối. Tiếc nuối vừa mới kết bạn được một người bạn tốt, lại phải nhanh chóng mất đi cô ấy. Ít nhất cô còn có một chút hy vọng có thể qua được kỳ thi đầu tiên của Đại học Kinh Châu. Nhưng nhìn vào Tống Hoạc, cô có thể không qua được. Sau khi đọc sách một giờ, Tống Hoạc trực tiếp đặt sách lên mặt, che đi ánh sáng chói mắt. Bắt đầu ngủ, cô thường có thói quen dậy sớm, giờ này có chút mơ màng muốn ngủ. Mela không thể ngủ một chút nào, lúc thì nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, lúc thì tìm người bên trái mình nói chuyện, cuối cùng thì bắt đầu nói chuyện với anh chàng phía sau. Anh tên gì? Mela không hề xấu hổ. Đến từ đâu? York, người nước R. So với Mela, làn da của York sẽ sậm hơn một chút. Đồng tử là màu đen, dù là ngồi trên ghế, nhưng vẫn có thể thấy. Người rất cao, ít nhất là 1m85 trở lên. Đây chính là ưu thế của người phương Tây. Ở các nước phương Tây, rất ít nam giới thấp hơn 1m6. Mela tiếp tục nói, tôi tên là Mela, tôi là người nước E. Tôi nghe nói kỳ thi lần này, người nước R của các anh chiếm 1/10. Có phải là thật không? Tổng cộng 10.000 người tham gia kỳ thi. Người nước R chiếm 1.000 người. Đủ để thấy người nước R thông minh vượt trội. York gật đầu. Đúng vậy, Mela trợn mắt. Người nước R của các anh cũng quá giỏi rồi. York hạ giọng, tiếp tục nói. Cũng không phải là quá giỏi. Tỷ lệ qua của chúng tôi nước R không cao. Trong trường hợp bình thường, 1.000 người ít nhất có 100 người có thể thành công qua kỳ thi. Nhưng mỗi năm chỉ có 2-3 người có thể qua được kỳ thi. Các anh đã bước qua ngưỡng cửa này đã tốt lắm rồi. Đừng đòi hỏi cao quá. York cười không nói gì. Một lúc sau, York tiếp tục hỏi. Người kia là bạn đồng hành của bạn phải không? Anh ta chỉ vào Tống Hoạc. Mela gật đầu. Nhưng chúng tôi cũng mới quen thôi. Lén nói với anh, cô ấy tính cách rất tốt, lại còn rất xinh đẹp. Cũng là người bạn tốt đầu tiên mà tôi kết bạn sau khi đến đây. Nhưng chúng ta phải nói nhỏ một chút. Cô ấy mới ngủ. Được, York gật đầu, quay mắt nhìn Tống Hoạc một cái. Cô gái tựa vào lưng ghế, khuôn mặt thanh tao bị một cuốn sách cổ xưa che kín. Hơi thở nhẹ nhàng, chỉ có thể nhìn thấy cổ trắng nõn, cùng xương quai xanh thon gọn. Dù không thấy mặt, cũng có thể cảm nhận được. Đây là một cô gái hoàn mỹ không tì vết, có thể ngắm từ xa nhưng không thể xâm phạm. Nói xong, York tiếp tục hỏi, cô ấy là người nước Hoa phải không? Trong ấn tượng chỉ có người con gái nước Hòa mới có khí chất và vẻ đẹp như vậy. Không không không, Mela lắc đầu ngay, cô ấy là người Trung Quốc. Trung Quốc, nghe nói, trong đồng tử của Lóc toàn là biểu cảm kinh ngạc. Ai có thể nghĩ được Tống Họa lại là người Trung Quốc? Không phải nói, Trung Quốc rất ít người có thể nhận được thư mời sao? Và, dù đã nhận được, cũng rất khó qua, thỉnh thoảng có người qua được kỳ thi, cuối cùng lại bị phát hiện là người Hoa Kiều. Anh chắc chắn, York hỏi, chắc chắn, Mela nhìn York, tiếp tục hỏi, anh có phân biệt quốc tịch không? Nói đến đây, Mela ngay lập tức bày tỏ lập trường của mình. Trước tiên tuyên bố, tôi không chơi với người phân biệt quốc tịch, sinh ra làm người. Mọi người đều bình đẳng. Làm sao có thể phân biệt quốc tịch được chứ? York cũng lập tức bày tỏ lập trường của mình. Không không không, bạn hiểu lầm rồi. Tôi không phân biệt quốc tịch. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên cô ấy lại là người Trung Quốc. Bạn cũng biết, hai năm gần đây, rất ít người Trung Quốc nhận được lời mời từ Đại học Kinh Châu. Thêm vào đó, người châu Á đều trông giống nhau, nên York tự nhiên nghĩ Tống Họa là người nước Hòa. Ai ngờ không phải, thế thì tốt. Mela tiếp tục trò chuyện với York. Hạng ghế đầu, không khí trong khoang hơi căng thẳng. Dù sao, bốn người này đều là đại ca từ bốn phương, và còn là học sinh bảo lưu. Trước khi gặp nhau, họ đều nghĩ rằng mình mới là học sinh bảo lưu duy nhất. Ai có thể nghĩ được, trên thế giới này, lại có người giỏi hơn mình. Một so với bốn chênh lệch quá lớn, đặc biệt là Xuân Nại Anh Tử. Dù nói Đông Doanh hơi nhỏ, nhưng dù sao, cô ấy cũng là một công chúa. Vì là công chúa, nên phải được hưởng đặc quyền của công chúa. Làm sao mà để cô ấy ngồi chung với những người này được? Phải biết, ở nước Nhật Bản, chỉ có hoàng gia quý tộc mới có quyền ngồi chung với cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cô ấy thậm chí không biết người ngồi cạnh mình là ai. Những người khác cũng đều là kẻ cô độc. Dù sao, trên thế giới này có một câu nói là thú dữ luôn đi một mình, chỉ có bò cừu mới thành đàn. Chính giữa lúc này, cô gái ngồi cạnh Xuân Nại Anh Tử chào cô. Xin chào, tôi là Daisy từ nước P. Xuân Nại Anh Tử giống như không nghe thấy. Bình tĩnh mở một trang sách ngoại văn trong tay mình. Ở nước Nhật Bản của họ, không phải bất cứ người nào cũng có thể nói chuyện với cô ấy. Xuân Nại Anh Tử không nói, khiến Daisy hơi ngượng ngùng. Đã biết từ lâu rằng tính cách của Xuân Nại Anh Tử rất tốt, rất thân thiện. Daisy ở P quốc thậm chí đã xem qua một bài báo là cảnh Xuân Nại Anh Tử chơi cùng con cái người thường. Không ngờ, Xuân Nại Anh Tử trong cuộc sống thực tế lại lạnh lùng như vậy. Daisy tất nhiên không biết, những tin tức đó chỉ là những gì hoàng gia nước Nhật Bản muốn trình diễn trước công chúng mà thôi. Xuân Nại Anh Tử thật sự không phải là người bất cứ ai cũng có thể tiếp xúc. Daisy không nói nữa, để che giấu sự ngượng ngùng, cô lấy một cuốn sách bắt đầu đọc. 5 giờ sau, máy bay dừng ổn định trên sân bay của Đại học Kinh Châu. Mela rất hứng khởi, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào Tống Họa. Họa Họa, mau tỉnh dậy nào. Tống Họa vươn tay lấy đi cuốn sách đang đậy trên khuôn mặt. Quay mắt nhìn về phía Mela. Đã đến chưa? Ừ, Mela gật đầu. Tiếp tục nói, nhưng chúng ta chưa đến lượt xuống máy bay. Có lẽ phải chờ mấy ông lớn ở hạng ghế đầu tiên xuống trước. Tống Họa cũng không vội, nhưng trong khoang máy bay lại xôn xao lên. Tại sao lại để học sinh được cấp học bổng xuống trước? Học sinh được cấp học bổng thì không nên cùng chúng tôi đi chung một chuyến bay. Không phải nói rằng Đại học Kinh Châu không có suất học bổng sao? Không phải không có. Chỉ là bạn không đạt tiêu chuẩn học bổng mà thôi, rất nhanh. Mấy học sinh được cấp học bổng trong hạng ghế đầu tiên đã đi ra ngoài. Mela bắt đầu lấy hành lý. Cô đứng dậy, Họa Họa, cái vali của bạn có phải màu hồng không? Đúng, nhưng để tôi tự lấy. Tống Hoạn nói, tôi giúp bạn nhé. Chính lúc này, Gióp từ ghế ngồi đứng dậy. Tôi giúp bạn nhé, đây có phải là cái vali màu trắng và hồng không? Đúng. Mela gật đầu, cảm ơn, Gióp rất lịch sự nói. Được phục vụ cho mỹ nhân, thật là vinh dự của tôi. Gióp cao 1m86, khi lấy đồ trên giá hành lý thì rất nhẹ nhàng. Anh ta ban đầu nghĩ sẽ lấy cả hai vali cùng một lúc. Nhưng khi chạm vào cái vali màu hồng của Tống Hòa, cả người anh ta đều ngẩn ra. Ban đầu anh ta nghĩ rằng cái vali đó không nặng lắm. Bởi vì khi Tống Hòa đặt lên, cô ấy rất nhẹ nhàng, không hề nhăn mày. Nhưng khi Gióp nắm lấy cái vali màu hồng đó, anh ta mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản. Bởi vì cái vali này thực sự quá nặng, một tay hoàn toàn không thể nâng lên được. Lực lượng của Tống Họa lớn đến mức nào vậy? Gióp nuốt nước bọt, nhìn Tống Họa một cái, đáy mắt toàn là sắc thái kinh ngạc. Rất nhanh, Gióp đã lấy xuống hai vali từ giá hành lý. Mela cười nói, cảm ơn bạn nhiều, Gióp. Tống Họa cũng cùng cảm ơn. Không có gì, Gióp vươn tay gãi gãi sau gáy, mặt hơi đỏ. Mela cảm thấy mình may mắn, mới đến đã kết bạn được với hai người bạn tốt như vậy. Ngày mai mới là ngày thi chính thức, tiếp theo là việc chọn ký túc xá. Trong 4 ngày tiếp theo, thí sinh không được ra khỏi đảo Cửu Châu, càng không thể tự do vào ra ký túc xá. Một phòng ký túc xá ở 4 người, những người quen biết có thể đi đăng ký cùng nhau. Tống Họa và Mela đăng ký ở chung một phòng, còn hai bạn cùng phòng khác được phân định ngẫu nhiên. Rất nhanh, Mela và Tống Họa đã đến ký túc xá mới. Dù là ký túc xá tạm thời, nhưng điều kiện ở đây khá tốt. Ga giường và chăn đều mới. Xuân Nại, Anh Tử, học sinh được cấp học bổng, được sắp xếp ở phòng đơn. Trợ lý mang đến cho cô danh sách những tài năng trọng điểm của khóa này. Dù là học sinh được cấp học bổng, nhưng cũng cần tham gia kiểm tra thể lực và khả năng sinh tồn vào ngày đầu tiên. Xuân Nại, Anh Tử nhận danh sách, nhíu mày nhẹ, thật lạ, năm nay lại có một người Trung Quốc bản địa. Làm sao cô ấy nhận được thư mời? Trợ lý rất tôn kính nói. Cô ấy là người đạt điểm tuyển sinh đại học tối đa 10 năm một lần của Trung Quốc. Điểm tuyển sinh đại học tối đa, rất giỏi, nghe nói. Xuân Nại, Anh Tử trong mắt lóe lên sắc thái khinh thường. Từ bao giờ, Đại học Kinh Châu gửi thư mời với tiêu chuẩn thấp như vậy? Convert. Devoy Lab, cách chương.